Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 299, Hủ Phu Ma Thần Thể. Trang sách ý nào đó, Hủ Phu chỉ ít có một câu không có nói sai, đó chính là hiện giờ hắn, cùng vừa mới hoàn thành thăng hoa nghi thức thời gian hắn, thậm chí cùng hắn thiếu niên, đều không có có cái gì biến hóa, cũng có thể nói. Hắn cũng không có chút nào tiến bộ như vậy đi vào vĩnh hằng. Hắn vẫn là cái kia tại cùng áo bào trắng vương đánh bạc. Bởi vì gian lận mà bị băm mất điểm chí mạng. Mệnh căn tử, nam hài, hắn vẫn là cái kia ẩn giấu mấy năm sát ý. Đem áo bào trắng vương mưu sát trong nhà cầu thiếu niên. Hắn vẫn là cái kia giết chết áo bào trắng vương gần như toàn bộ con nối dõi. Trợ giúp xương bồ vương đoạt được vương vị. Cũng âm thầm cầm giữ quốc gia chính đại hoạn quan. Là bị người kia sinh bên trong lần đầu tiên nổi giận người hiền lành xử tử thời điểm. Hai bàn tay trắng phục cừu giả. Dù cho thăng hoa thành thần. Aetherbanus cũng như cũ có mang đối với vương oán hận. Bởi vậy, hủ phu mới có thể tiến hành loại kia ly kỳ. Độ khó cao thăng hoa nghi thức. Hắn mặc dù có cơ hội có thể thành thần. Tại sinh mệnh vị cách thượng hoàn toàn cao hơn phàm nhân. Có thể nội tâm của hắn như cũ không bỏ xuống được kia phần cừu hận. Hắn bước vào hoàng kim giai dục vọng. Hơn phân nửa chính là cừu hận bản thân. Bởi vì thăng hoa nghi thức bản thân. Muốn chính là dựa vào trọn đời không hết kéo lên chi dục. Gắng gượng qua vượt bậc khắp đi thăng hoa chi đạo hư vô. Cũng tại đến quang giới. Đắm chìm vào quang giới chi tuyền. Đem phần này đã thực hiện dục vọng buông xuống. Hủ phu dựa vào chính mình chấp niệm. Hoàn thành nửa phần trước phân. Nhưng hắn thủy chung còn là không bỏ xuống được. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn thủy chung còn là kém một bước. Không có trở thành chân chính thần. Từ bất kỳ góc độ mà nói. Aetherbanus cũng đã hoàn thành báo thù. Áo bào trắng vương bị hắn mưu sát. Áo bào trắng vương sở hữu hậu đại xương bồ vương 13 cái huynh đệ, 6 cái tỷ tỷ, 2 cái tuổi nhỏ muội muội cũng bị hắn theo thứ tự giết chết. Liền ngay cả xương bồ vương cuối cùng, cũng chết tại hắn thăng hoa nghi thức, mà Gupta vương triều cũng theo đó bại vong. Nhưng ngay cả như vậy, Aetherbanus cũng như cũ vô pháp buông xuống phần này cừu hận, phần này sỉ nhục, phần này từng là thống khổ. Dù cho đây hết thảy đích căn nguyên, đều đến từ chính hắn, ăn gian. Mà hiện giờ hắn đã thành thần nhiều năm, lại như cũ vẫn là không quên mất quá khứ của hắn. Nguyên nhân chính là như thế. Ngày xưa Hắc Trung Kỳ mới có thể bố trí âm mưu. Thông qua đánh cuộc tới dẫn hủ phu xuất ra. Về sau Bạch Trung Kỳ cũng chính là toán đến hủ phu tính cách khuyết điểm. Mới ở trong ác mộng chiến thắng hắn. Cho dù hủ phu bản thân đích thân tới, đồng thời chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, lại như cũ bị Trung Kỳ đánh bại dễ dàng, mà cho tới bây giờ, bởi vì lấy thần minh chi thân bại vào phàm nhân chi thủ, Trung Kỳ tồn tại lại cho hủ phu tăng thêm tân sỉ nhục, vì đem Trung Kỳ gạt bỏ, hoặc là nói, vì phòng ngừa Trung Kỳ ngày sau tìm chính mình thanh toán, hủ phu thậm chí không tiếc đi cho nhuyễn trùng đương chó. Vì vậy, hủ phu lại có tân, bệ hạ. Thế nhưng, nhuyễn trùng hiện giờ sử dụng, chính là Hắc Trung Kỳ hình tượng. Cũng chính là, hủ phu vì bù đắp bị Hắc Trung Kỳ tính kế sỉ nhục. Đi đến cậy nhờ cùng Hắc Trung Kỳ thuộc về không có cái gì bất đồng nhuyễn trùng. Thật sự là trước sau như một chịu nhục, trước sau như một địa bụng chuột ruột gà. Cũng là trước sau như một chết không nhận sai. Trung Kỳ tiếng nói hạ xuống. Trước mặt hắn tách ra ánh lửa cũng đang khéo léo tiêu tán. Ngươi có phải hay không ý định lại đến một lần bối thứ? Aetherbanus. Hắn đối mặt với nghênh hướng chính mình hủ phu. Không biết sợ hãi. Không chút do dự nhắc tới trong tay quyền trượng. Đi thẳng về phía trước. Không chỉ không có giữ một khoảng cách. Ngược lại bắt đầu hướng về hủ phu tới gần. Dưới chân của Trung Kỳ chảy xuôi quang huy. Nhất đạo cầu vồng sắc hư ảnh sau lưng hắn dần dần cô đọng. Mà hủ phu đối với cái này, cũng không có chút nào kinh ngạc. Ta đã vì giờ khắc này, đã chờ đợi hồi lâu. Hủ phu thản nhiên nói. Hắn không được dùng loại kia âm nhu ngữ khí. Nói qua quái gở, mà là rốt cục tới trở nên nghiêm túc. Giống như còn chưa thay đổi âm thanh thiếu niên. Phát ra người bình thường có khả năng nói ra thanh âm. Ta đích xác là một tính cách ti tiện. Độ lượng nhỏ hẹp lại mang thù người. Nhưng ta phát qua thề. Ta tuyệt sẽ không lại sợ hãi. Bất luận là kết cục như thế nào, ta đều đã chuẩn bị kỹ càng. Aetherbanus ngày xưa cùng áo bào trắng vương đánh cuộc. Đó là người khác sinh bên trong lần đầu tiên thất bại. Cũng là hắn lần đầu tiên muốn thoát đi thất bại mà ăn gian. Thế nhưng bởi vì sợ hãi quá mãnh liệt, Aetherbanus ăn gian không hề nghi ngờ đã thất bại. Hắn đương trường bị vệ sĩ áp ở trên cái bàn. Trực tiếp phán phụ, đâm xuống thuộc về nô lệ khắc vết. Mà thời gian áo bào trắng vương nói nhỏ. Hắn đến nay vô pháp quên. Cũng không phải là sở hữu trò chơi người cũng sẽ thất bại. Giống như cũng không phải là sở hữu đản sinh người cũng sẽ suy vong. Nhưng ngay cả như vậy, thường thắng giả cũng như trường sinh người thưa thớt. Bởi vì không có ai có thể làm được không gì không làm được. Người rất thông minh, nhưng là không hơn. Chỉ dựa vào thông minh, vô pháp trở thành thường thắng giả. Không có dũng khí trí tuệ, liền tựa như không cánh chi chim. Mất ôn chi hòa, từ kia, Aetherbanus ngẫu nhiên tại vô pháp ngủ đêm khuya, trả lại ở trong tâm phục bàn cái thanh kia trò chơi. Hắn nghĩ, chính mình lúc ấy thật sự liền thua không nghi ngờ sao. Vẫn nói, bởi vì tiết tấu bị người khác trưởng khống, mà mất đi chấn định. Mới bởi vậy liên tiếp bại lui. Không hề nghi ngờ là người sau. Hắn bởi vì sợ hãi mà chôn vùi thắng cục. Hay bởi vì sợ hãi chồng liền vụ tệ đều đã thất bại. Từ kia Aetherbanus thề phải lấy được dũng khí. Hắn muốn một lần nữa đạt được chim vũ dực hỏa nhiệt độ. Hắn cao hơn bay cao hướng lên bầu trời. Trọng đoạt từ từ. Hắn muốn cho người cảm thụ ngọn lửa này lửa đốt sáng liệt. Muốn cho sở hữu hướng chính mình duỗi ra ngón tay người. Đều bởi vì này như địa ngục nóng rực mà thống khổ kêu rên. Tại nô lệ chế Gupta vương triều. Hắn có thể lấy nô lệ thân thể ám sát quốc vương. Mưu hại vương tự. Cướp vương quyền. Mưu hại quốc dân. Vô luận là cái nào hành vi phạm tội. Đơn độc móc ra phán cái tử hình cũng có thể xem như ngoài vòng pháp luật khai ân. Nếu như hắn thật sự là cái người nhát gan, căn bản không có khả năng có lá gan nhiều lần phạm phải loại này tội lớn ngập trời. Thế nhưng, không khiếp đảm thật sự chẳng khác nào là có được dũng khí, sao? Vậy bất quá là cừu hận cùng ác niệm che lại lòng của ngươi. Để cho ngươi mất đi trí tuệ chi nhãn chỉ dẫn, ngươi lại tự cho là đúng cho rằng, chính mình có thể đủ nhìn thẳng kia phần sợ hãi. Trung kỳ thở dài. Tiếp tục hướng hủ phu tiếp cận lấy. Quả nhiên, người thẳng đến cuối cùng cũng không có gì thay đổi. Vẫn dừng lại tại nhân sinh khởi điểm. Vẫn dừng lại tại để cho ngươi tuyệt vọng cái ngày đó đâu. Aetherbanus, cho dù lần này ta cũng là bắt đầu một chương gì. Hủ phu thấp giọng nói. Bộ pháp vẫn không có mảy may giảm tốc độ. Nhưng ta lần này tuyệt sẽ không. Lần nữa mất đi khai mở bài dũng khí. Đương hai người cự ly tiếp cận đến chỉ có 5 bước xa. Trung kỳ cùng hủ phu đồng thời giơ lên tay phải. Sau lưng Trung kỳ, quang chú cầu vồng chi nữ võ thần lại lần nữa hiện ra. Cùng Trung kỳ hoàn toàn đồng bộ. Giơ lên từ cánh tay phải hóa vi kiếm quang. Mà hủ phu cánh tay phải cũng tại lúc này từng khúc dạn nứt. Làn da giống như tượng thạch cao dạn nứt. Phóng xuất ra sáng bạch sắc quang huy. Đó là chân lý chi quang, thắng bạch sắc quang huy thể, từ hắn từng mảnh bong ra trong da hiện ra dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.